Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 227, Ngoại truyện 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội cứu hộ tìm thấy một cô gái nhỏ còn thở trong đống xác quái thú. Chỉ là cô bị thương ở đầu, không nhớ gì cả, trở nên mơ màng ngốc nghếch. Khu số 5 có những bác sĩ chữa bệnh giỏi nhất. Sau khi điều trị cho cô, hỏi cô có biết Tam Hòa ở đâu không? Cô mơ màng lắc đầu, thay vào đó lại hỏi họ, Tam Hòa là ai vậy? Tôi không biết người đó. Các anh là ai? Đây là nơi nào vậy? Thành chủ, có vẻ như tổn thương não khá nặng. Trưởng đội chữa bệnh cấp 5 vội vàng đảm bảo. Không sao đâu, chắc chắn chúng tôi có thể phục hồi não của cô ấy. Sau một thời gian điều trị, cô trở nên tỉnh táo hơn nhiều, không còn ngốc nghếch. Chỉ là, cô nói rằng mình không phải là người của thời tận thế. Nơi cô đến chỉ có loài người, không có quái thú, có phải đó là thiên đường không? Thành chủ tự hỏi, có lẽ một ngày nào đó, họ sẽ chiến thắng được lũ quái thú, sống hòa bình với tất cả mọi loài trong tự nhiên. Ông ấy có thể không thấy được, nhưng con cháu mai sau, sẽ có một ngày đạt được. Khương Nguyễn có một giấc mơ vào buổi trưa, sau khi tỉnh dậy lại không nhớ rõ lắm, nghĩ kỹ lại, chỉ cảm thấy trong mơ ấm áp, có người nói chuyện với mình, bảo mình nên về nhà, bỗng dưng rất nhớ anh Tần Viêm. Hôm nay anh đi thăm Tần Tiểu Ngư, mang quần áo và đồ ăn cho con trai. Khương Nguyễn gọi điện cho Tần Viêm nhưng không ai nghe máy. Gọi cho Tần Tiểu Ngư. Con trai nói họ đang cùng nhau trò chuyện về cuộc sống và ước mơ. Dự định nói chuyện suốt đêm. Làm gì vậy? Khương Nguyễn không tin. Đến phòng thí nghiệm của con trai. Con trai ra đón. Mẹ ơi! Đã bảo hôm nay bố thuộc về con mà. Sao mẹ lại đến đây? Bố con đâu? Khương Nguyễn không khoan nhượng. Tần Tiểu Ngư, con mau gọi chồng mẹ ra đây. Nếu không mẹ sẽ không để yên cho con đâu. Tần Tiểu Ngư cảm thấy mình có lỗi. Bố con đã đi đến một nơi rất xa. Nhưng mẹ yên tâm, bố biết đường về nhà. Khương Nguyễn nói, Tần Tiểu Ngư, không phải con đang lấy bố con ra làm thí nghiệm đấy chứ? Tần Tiểu Ngư đáp, do một sự cố ngoài ý muốn, bố con tự mình tới mà không báo trước. Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ đưa bố về. Khương Nguyễn bắt đầu tìm công cụ thuận tay để đánh con trai. Đuổi theo cậu ấy chạy khắp lầu, chạy một vòng trở lại điểm xuất phát. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, Tần Viêm bước ra, cản lối Khương Nguyễn, cười nói, đến từ bao giờ vậy? Tiểu Ngư lại làm gì em nữa à? Khương Nguyễn lo lắng không thôi, nhìn qua nhìn lại, xác nhận đây là Tần Viêm mà cô mới gặp hôm nay mới yên lòng. Con lấy anh làm thí nghiệm, con làm anh lạc mất. Tần Viêm cười nói, không có đâu, chắc là thằng bé đang đùa giỡn với em thôi, nên ăn một trận đòn. Sau này, anh đừng lại gần phòng thí nghiệm của nó nữa. Được, anh sẽ không đến nữa. Khương Nguyễn quay đầu chỉ vào con trai, dặn dò, trong thời gian tới, không được tìm bố mà không có sự cho phép của mẹ. Tần Tiểu Ngư trong lòng nóng như lửa đốt, bố cậu ấy cũng không nói rõ đã đi đâu, có vẻ như đây là bí mật nhỏ giữa hai cha con. Khương Nguyễn vẫn không hoàn toàn yên tâm, cùng Tần Viêm đi du lịch khắp nơi trên thế giới, chặng dừng chân này đến Bảo Đảo, không ngờ lại tình cờ gặp người trong mộng của bà Hoàng mà bà đã nhớ thương suốt một đời Mạnh Quan Sơn. Ông Mạnh cũng nhớ thương bà Hoàng suốt một đời. Cách chương